Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt cũng không nói cho hắn biết chuyện mình sắp thăng cấp lên làm đệ tử nội môn. Nghĩ nói thế thì hắn cũng không tin, như thế chẳng phải vô cớ rước phiền vào thân. Mau đi thôi, hôm nay chính là buổi đánh giá hàng năm, nếu đi trễ sợ là không còn vị trí tốt cho chúng ta đâu. Nhìn dáng điệu ung dung của hai người kia, Đông Phương Phong không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Niên so này không phải ai cũng đều được tham gia. Trước khi niên so bắt đầu đều có từng nhóm nhỏ được tổ chức tỉ thí. Nơi này chỉ có những người vượt qua được hàng trăm nhân tài từ những cuộc tỉ thí nhỏ kia mới có tư cách tham dự. Tuy nhiên thử thách yêu cầu của niên so này khá cao. Bình thường chừng trăm người tham gia cũng chỉ còn non nửa số đó có thể thành công trở thành đệ tử nội môn. Tỷ lệ xem như không thấp nhưng số lượng rất ít ỏi. Vậy ngươi dẫn đường đi. Mộ Chỉ Ly gật đầu đáp. Nàng cũng muốn biết thực lực của mọi người. Không nghi ngờ gì, cao thủ ở chủ thế giới này nhiều như mây. Khả năng của nàng có vẻ chỉ có thể xếp vào hạng thấp nhất. Điều này không thể không khiến nàng cảm khái nhân vật thiên tài trên thế giới quả thật vô cùng nhiều. Lúc trước ở quảng trường khảo thí, nàng nhận thấy đại đa số có thực lực tương đương mình, bất phân cao thấp. Cao thủ đạt cảnh giới càn khôn không nhiều nhưng không phải không có. Sở dĩ nàng có thể một bước trở thành đệ tử nội môn là vì tiềm lực của nàng. Nhưng tiềm lực cũng không đại diện cho thực lực. Muốn bản thân giành được nhiều tài nguyên một cách xứng đáng, quan trọng nhất chính là phải củng cố thực lực của mình. Lúc ba người đi tới phía sau quảng trường, xung quanh đã không ít người tụ tập. Người vây xem phần lớn là đệ tử ngoại môn, hầu như đệ tử nội môn không thấy. Cũng không lạ, đệ tử nội môn nhìn đệ tử ngoại môn thi đấu thì cũng chả thu được ích lợi gì. Như vậy bọn họ thà dành thời gian cho việc tu luyện còn hơn. Màu áo đỏ của Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt vừa xuất hiện thì đã gây chú ý. Áo đỏ như vậy thật sự cũng có chút nổi bật đi. Trong đám đông áo màu gì cũng đều có, nhưng màu đỏ chói như vậy chỉ có độc hai người bọn họ thôi. Màu sắc như thế đương nhiên khiến mọi người nghi hoặc. Nhìn kỹ liền nhận ra chưa trông thấy bọn họ bao giờ. Người ở nơi này phần lớn đều khí độ bất phàm. Ở Đông Phương gia tuy chỉ là đệ tử bình thường nhưng bên ngoài họ đều là những nhân vật một tay che trời. Vậy nên mỗi một người đều toát ra khí phách đặc biệt. Thế nhưng khi đôi nam nữ áo đỏ này đứng giữa đám người bọn hắn, vô tình tạo cảm giác hạc giữa bầy gà, quả thật có chút không tầm thường. Không ít người cảm giác được thực lực của hai người đều tự không công mà lui. Đông Phương Phong, hai vị này là đệ tử mới tới sao? Đông Phương Triệt cười tới bên cạnh Đông Phương Phong hỏi. Không ít người đều nghi ngờ vấn đề này, vừa vặn hắn quen biết Đông Phương Phong nên tiến đến hỏi han. Đông Phương Phong gật đầu, đúng vậy, bọn họ vừa tới 3 ngày trước. Ồ, hóa ra là mới tới, ta còn nghĩ là đại nhân vật nào tới đây. Đông Phương Triệt vốn có ý thăm dò, trong nháy mắt trở nên ngạo mạn, ánh mắt nhìn về phía Hàn Như Liệt thậm chí có ý khiêu khích. Lúc trước nhìn Hàn Như Liệt một bộ dáng ung dung nhàn tản, hắn đoán không ra thân phận, không nghĩ tới chẳng qua chỉ là đệ tử mới gia nhập, thật sự khó ưa. Đông Phương Phong nói không lớn, nhưng vốn là đang cố ý muốn nghe nên tất cả mọi người đều có thể nghe được rõ ràng. Nhất thời cảnh giác trong lòng biến mất tăm. Ta cứ nghĩ là ai, hóa ra chỉ là đệ tử vừa nhập môn mà thôi. Như vậy bọn họ là đệ tử có bối phận thấp nhất rồi. Nói không chừng chúng ta còn phải dạy dỗ chỉ bảo hắn ta. Ha ha, một cô nương xinh đẹp tựa hoa như vậy sao lại đi theo một nam tử không có tiền đồ như hắn. Thật không có mắt nhìn. Nếu thích liền theo đuổi đi. Ta xem ngươi chẳng có khả năng so với tiểu tử kia đâu. Người nói phần lớn là nam tử. Ở chủ thế giới có thể nói là sói nhiều thịt ít. Đa số những người có khả năng tiến vào chủ thế giới đều là nam tử. Ngược lại nữ tử cực kỳ ít. Cho nên một cô gái xuất hiện tại chủ thế giới có thể coi như động vật quý hiếm rồi. Nhất là nữ tử mỹ mạo lại càng vô cùng hiếm thấy. Nữ tử được như Mộ Chỉ Ly nghiễm nhiên biến thành nữ thần trong lòng mọi người. Thế nhưng không đợi bọn hắn tìm ra, thế mà nàng ta đã cùng tên tiểu tử non nớt mới tới này ở cùng với nhau. Mấy người đó dường như cố ý nói lớn tiếng cho Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt nghe. Giọng lớn như vậy, hầu hết mọi người có mặt ở đó đều nghe rõ ràng. Mộ Chỉ Ly không khỏi nhíu mày, những người này nói chuyện thật khó nghe. Chậc, hai người họ cũng vừa mới tới thôi, còn chưa hề trêu chọc vào người nào đã gặp phải lời nói công kích như vậy. Nếu những lời này nói nàng, nàng cũng chẳng có cảm giác gì, nhưng bọn họ dám xúc phạm Liệt. Gần lúc Mộ Chỉ Ly chuẩn bị lên tiếng chỉ trích, Hàn Như Liệt nhẹ giọng bên tai Mộ Chỉ Ly nói, nương tử, mị lực của nàng thật là lớn, lần này chỉ mới lộ ra đã khiến cho vi phu bị nhiều tình địch công kích như vậy, xem ra ngày tháng sau này cũng không yên ổn a. Nghe được lời Hàn Như Liệt, tức giận trên mặt Mộ Chỉ Ly cũng biến thành nụ cười. Liệt thực sự có sức lôi cuốn kỳ lạ, bất luận lúc nào cũng có thể khiến nàng cười. Nàng biết Liệt nói như vậy là chứng minh hắn cũng không tức giận, an ủi nàng không cần để ý. Trong bộ dáng thân cận của hai người, sắc mặt mọi người trở nên càng khó coi. Đông Phương Liệt này rõ ràng cố ý, nhất là khi nhìn dáng điệu vui vẻ kia của Đông Phương Ly, mọi người đều cảm thấy bực bội trong lòng. Hàn Như Liệt tản mát ra vẻ tà mị không hề giấu giếm, khuôn mặt yêu nghiệt lúc này lại càng tràn đầy tà khí. Dáng vẻ như vậy khiến cho nữ tử trong đám đông người nào cũng phải mặt đỏ tim đập. Sâu trong đáy mắt toát ra hàn ý, Ly Nhi là nữ nhân của Hàn Như Liệt hắn. Hắn sẽ dùng thực lực của mình chứng minh hắn tuyệt đối có tư cách sánh đôi cùng với Ly Nhi. Hai người vừa đến không lâu, niên so chính thức bắt đầu. Gia chủ Đông Phương gia cũng không xuất hiện. Cuộc thi này là do trưởng lão chủ trì. Khiến Mộ Chỉ Ly có chút kinh ngạc là Đông Phương Thành lại cũng đến. Xem ra địa vị của Đông Phương Thành ở Đông Phương gia cũng không hề thấp nha. Kèm theo một tiếng hô báo hiệu niên so bắt đầu, những đệ tử ngoại môn đang nóng lòng tỉ thí đồng loạt kéo màn che ra. Tham gia trận đầu, các đệ tử trước tiên bước lên đài tỉ võ, mỗi người đều tràn đầy vẻ tự tin. Đối với bọn hắn mà nói, có thể đứng trên đài tỉ võ cũng đã là một loại vinh quang. Hắn có thể được đứng trên đài tỉ thí, những người khác lại chỉ có thể đứng dưới đài xem, đây chính là khác biệt. 20 người dường như đồng loạt thở mạnh ra. Cảm nhận được áp lực tràn ngập lan tỏa, trong mắt Mộ Chỉ Ly toát lên vẻ rất kinh sợ. Hầu như các đệ tử trên đài không ai quá 30 tuổi, thế nhưng bọn họ đều đã đạt đến càn khôn cảnh. Nghe nói cảnh giới này yêu cầu bắt buộc đối với đệ tử nội môn, trừ trường hợp cực kỳ cá biệt. Không đạt được càn khôn cảnh thì không có tư cách trở thành đệ tử nội môn. Cái gọi là người trong nghề, vừa ra tay liền biết có thực lực hay không. Nhìn cảnh chiến đấu quyết liệt trên đài, trong lòng Mộ Chỉ Ly ngổn ngang chấn động. Người ở đây thực lực không yếu, những kẻ mạnh mà chỗ khác chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, ở nơi này cũng chỉ tầm thường như rau cải trắng. Thời khắc này, Mộ Chỉ Ly ý thức được rằng thời điểm mình chính thức được tuyên bố trở thành đệ tử nội môn sợ là sẽ có rất nhiều người không phục. Vì thế bây giờ quan trọng nhất chính là nàng phải tăng được tu vi của mình lên. Bọn họ đi tới chủ thế giới đã lâu, chỉ cần nàng có thời gian, vượt xa họ đối với nàng cũng chẳng khó khăn gì. Hàn Như Liệt nhẹ giọng nói bên tai Mộ Chỉ Ly, nhìn vẻ mặt Ly Nhi hắn liền đoán được nàng đang nghĩ gì. Trên thực tế, hiện tại hắn cũng có suy nghĩ như nàng. Trong lòng bọn họ, khát khao sức mạnh trước nay chưa từng có, lúc này hoàn toàn bộc phát. Trong đầu chỉ còn lại một ý niệm, đó là trở nên mạnh mẽ. Phải trở nên mạnh mẽ. Mộ Chỉ Ly đưa mắt nhìn Hàn Như Liệt bên cạnh, khóe miệng cong lên một nụ cười. Chúng ta cùng nhau cố gắng. Ít nhất bọn họ không hề có thiên phú. Từ thái độ của tứ đại gia tộc, nàng biết thiên phú của các nàng là vô cùng đặc biệt. Chẳng qua giờ còn chưa xác định rõ được khả năng trời ban này phát huy tác dụng như thế nào thôi. Nếu nàng đoán không lầm, thiên phú kết hợp thời gian khổ luyện, thực lực của bọn họ tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều, nếu không cũng chẳng nhận được loại ưu đãi này. Phu thê đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim sao, vợ chồng đồng tâm, sự sắc bén có thể chặt đứt kim loại, Hàn Như Liệt cười nói. Kể cả trước mắt đầy dẫy khiêu chiến cùng với uy hiếp, nghĩ đến Ly Nhi đang ở bên mình hắn liền cảm thấy hạnh phúc. Nhìn một hồi lại một hồi chiến đấu kịch liệt, trong lòng Mộ Chỉ Ly thoáng hiểu ra. Nàng phát hiện năng lực thiên bẩm của những đệ tử này đều được phát động tối đa, mà phương thức thì nàng chưa thấy bao giờ. Thật hâm mộ bọn họ a, có thể đứng trên đài tỷ võ chiến đấu, có cơ hội trở thành đệ tử nội môn. Đông Phương Phong nhìn cuộc chiến nảy lửa trên đài không khỏi cảm khái. Đệ tử nội môn khác nhau với đệ tử ngoại môn ở chỗ nào? Nàng biết đệ tử nội môn được hưởng điều kiện đãi ngộ tốt hơn đệ tử ngoại môn, nhưng tốt hơn như nào thì nàng còn chưa rõ. Nghe vậy trên mặt Đông Phương Phong hiện lên vẻ hâm mộ, điều kiện dành cho đệ tử nội môn tốt hơn hẳn đệ tử ngoại môn, chỗ ở bọn họ tốt hơn không nói, mỗi tháng tu luyện bọn họ có nhiều tài nguyên hơn chúng ta rất nhiều. Ngoài ra nếu trong cuộc thi xếp hạng đệ tử nội môn mà giành được từ vị trí thứ 10 trở lên liền được cho phép tiến vào Động Hạo Thiên, mỗi lần xếp hạng cạnh tranh vô cùng kinh khủng. Nhìn những người đang thi đấu các ngươi đã thấy rất mạnh đúng không? Thực lực của những người này đem so với đệ tử nội môn thì chẳng là gì hết. Đệ tử nội môn người nào người nấy thực lực không chỉ mạnh bình thường. Bọn họ được tu luyện vũ kỹ cho tới công pháp mạnh nhất của Đông Phương gia. Tốc độ tiến bộ so với chúng ta vượt xa. Không chỉ như thế, đệ tử nội môn còn có cơ hội ra ngoài rèn luyện, mà mấy chỗ đó nơi nơi đều là bảo địa a. Chỉ cần vận khí tốt, cơ hội được truyền thừa hiếm nhưng giờ cũng không phải việc gì khó, dù không tiến bộ vượt bậc nhưng cũng sẽ đạt được đột phá đáng kể. Nói tới đây Đông Phương Phong có chút bất đắc dĩ, những thứ này đệ tử ngoại môn chúng ta không có tư cách tham dự, vì thế mọi người mới liều mạng để trở thành đệ tử nội môn, nhưng chúng ta còn kém xa lắm. Động Hạo Thiên là nơi nào? Không chỉ một lần bọn họ nghe nhắc tới Động Hạo Thiên, thời điểm chiêu dụ bọn họ Đông Phương Thành cũng nhắc tới, chính là cho phép bọn họ tiến vào Động Hạo Thiên nhưng cụ thể có khả năng hay không còn phải xem biểu hiện của bọn họ. Cho nên vào được hay không vẫn còn là một ẩn số. Giờ nghe Đông Phương Phong nói nhiều nhất chỉ có 10 đệ tử nội môn được đi vào, ít nhất biết số người này trình độ xuất sắc cỡ nào. Bọn họ cũng chỉ vừa mới tới Đông Phương gia. Giả sử bọn họ được trực tiếp liệt vào danh sách tiến vào động, chắc chắn sẽ dấy lên rất nhiều bất mãn. Điều này đối với Đông Phương gia cũng không hay ho gì. Nhìn dáng vẻ nghi hoặc của Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt, Đông Phương Phong đắc ý giới thiệu, Động Hạo Thiên thực sự là một địa phương tốt. Nghe nói tu luyện trong Động Hạo Thiên tốc độ nhanh gấp mấy chục lần bên ngoài. Những người tiến vào bên trong căn bản đều có thể đột phá nhưng mức độ thì phải phụ thuộc vào ngộ tính mỗi người. Có người nói Động Hạo Thiên không chỉ đơn giản như vậy. Cụ thể như thế nào ta cũng không rõ, nhưng chắc chắn không tầm thường. Dù sao cũng đừng mơ tưởng làm gì. Với thực lực hiện tại không biết phấn đấu bao nhiêu năm chúng ta mới có thể đạt đến trình độ kia. Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt liếc mắt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy hứng thú với Động Hạo Thiên. Hôm nay tham gia thi có tổng cộng chừng 100 người, phân ra 10 đài tỷ võ nên tốc độ vô cùng nhanh. Ước chừng chỉ 2 canh giờ sau thi đấu đã hoàn toàn kết thúc, chỉ là khiến người xem có chút cảm giác tiếc nuối. Với thực lực bọn họ, hôm nay được xem người khác thi đấu cũng đạt được rất nhiều lợi ích. Trở về từ từ suy ngẫm một phen, nắm chắc hiểu rõ năng lực bản thân, nhất định có thể tiến bộ mấy phần. Thân hình đại trưởng lão vừa động cả người đã vô thanh vô tức xuất hiện trên đài cao. Mặc dù hắn không cố ý để lộ khí tức bản thân nhưng chút khí tức lơ đãng lộ ra cũng khiến cho người ta chấn động không thôi. Mộ Chỉ Ly biết rõ bản thân không có năng lực đối kháng cùng nhân vật trước mặt. Loại cảm giác này giống như đứa bé đứng trước một người trưởng thành, căn bản không có thực lực đấu lại. Trưởng lão này rốt cuộc thực lực đã đạt đến cảnh giới nào? Trong khi đó Hàn Như Liệt lại vô cùng hờ hững. Hắn có thể cảm nhận được khí tức của sư phụ mình cuồn cuộn mãnh liệt hơn rất nhiều. Tuy thực lực trưởng lão này cũng rất mạnh nhưng nghiễm nhiên không thể sánh bằng sư phụ hắn. Trên mặt đại trưởng lão mang theo dịu dàng vui vẻ. Lúc mới nhìn thì giống như trưởng bối rất từ ái, chỉ là ai cũng không có coi thường hắn, bởi vì đây chính là cường giả chân chính. Kết quả niên so năm nay vô cùng tốt, đệ tử ngoại môn tổng cộng có 32 người thành công trở thành đệ tử nội môn. Bây giờ ta sẽ công bố danh sách tên các đệ tử thăng cấp làm đệ tử nội môn, những người nào được xướng tên thì lên trên đài. Đông Phương Minh đột ngột đứng dậy từ trong đám người, dưới ánh mắt ghen tị của mọi người, nở nụ cười hướng lên đài C. Đông Phương Liệt, Đông Phương Ly, đại trưởng lão thu hồi danh sách trong tay, cao giọng nói, chúc mừng 32 đệ tử vừa nêu tên thành công trở thành đệ tử nội môn. Từ hôm nay các ngươi bắt đầu bước chân vào một ngưỡng cửa mới. Tân đệ tử nội môn chớ kiêu ngạo, tiến vào nội môn mới chỉ là khởi đầu thôi. Muốn đạt được thành tựu tốt hơn, các ngươi phải tiếp tục cố gắng. Những đệ tử thất bại cũng đừng nhụt chí, các ngươi còn rất nhiều cơ hội, chỉ cần không từ bỏ tất sẽ có ngày thành công. Các đệ tử được xướng danh sôi nổi phấn khích đi lên trên đài, các đệ tử không được đọc tên thì hiện lên vẻ thất vọng. Đây là thịnh yến dành cho người thắng cuộc, bọn họ thất bại đương nhiên chỉ có thể âm thầm đau thương. Sau khi tên của Đông Phương Liệt và Đông Phương Ly được xướng lên, trong mắt Đông Phương Phong tràn đầy kinh ngạc, cười hướng hai người bên cạnh nói, thật trùng hợp, thậm chí có người giống hệt tên của hai người, hù ta tưởng là hai người các ngươi. Đông Phương Phong cười giễu, khó có trùng hợp đến vậy, mình biết Đông Phương Liệt và Đông Phương Ly là đệ tử ngoại môn mới đến 3 ngày trước, cũng không tham gia niên so, sao có thể trở thành đệ tử nội môn. Song sau một khắc, trong ánh mắt kinh ngạc của Đông Phương Phong, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt chậm rãi đứng dậy. Các ngươi đây là... Đông Phương Phong đưa tay chỉ hai người, không rõ hai người này đang làm cái gì. Mộ Chỉ Ly nở nụ cười, người trưởng lão gọi chính là chúng ta. Liền sau đó, không để ý đến ánh mắt ngập tràn kinh sợ của Đông Phương Phong, cùng Hàn Như Liệt hai người tiến lên đài cao. Thời điểm mọi người trông thấy Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly cũng đi về phía đài, người nào người nấy đều chết sững tại chỗ, không ngừng dụi mắt nghĩ chắc mình nhìn lầm rồi. Chẳng qua là hai thân ảnh đỏ chói mắt trên đài nhắc nhở bọn họ đây là sự thực. Đông Phương Thành thành công đoạt được hai nhân tài từ tay tam đại thế gia khác, chuyện này đại trưởng lão cũng đã nghe nói. Hai người này không những có thuộc tính thời gian lại có cả thuộc tính không gian. Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đối với hai nhân tài này hắn cũng vô cùng tò mò. Thời điểm nhìn thấy Đông Phương Ly và Đông Phương Liệt, hai mắt trở nên sáng ngời. Trước đó hắn đã chú ý thấy bọn họ nổi bật xuất chúng, không nghĩ tới lại đúng là hai người mình đang tò mò. Vừa nhìn hắn đã nhận ra hai người này không tầm thường. Người ở đây thực lực không tệ, nhưng lại có thể bộc lộ khí chất tài năng giữa đám người này đã thể hiện sự bất phàm của hai người. Khi Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt đã đứng trên đài, đại trưởng lão thậm chí khẽ mỉm cười với hai người. Biên độ cũng không lớn, trong mắt phần lớn mọi người chỉ giống như mặt trưởng lão có chút co giật. Tất cả mọi người thấy rõ, thái độ của đại trưởng lão với Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly không đồng nhất. Rốt cuộc là hạng người gì lại có thể khiến đại trưởng lão nhìn với cặp mắt khác xưa? Nhất thời mọi người cũng tràn đầy tò mò với hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt. Danh tiếng hai người trong nháy mắt lấn át những tân đệ tử nội môn khác. Trong lòng mọi người không ngừng suy đoán, họ là ai? Sao có thể trực tiếp trở thành đệ tử nội môn? Bọn họ cũng không dám đi hỏi đại trưởng lão. Nếu đại trưởng lão đã tuyên bố vậy chứng minh chuyện này đã được quán chủ đồng ý. Chất vấn quyết định của quán chủ, đây tuyệt đối là hành động tự đi tìm chết. Đông Phương Phong đến giờ vẫn chưa kịp phản ứng. Lúc trước còn là hai người không hiểu gì về Đông Phương gia đứng bên cạnh mình, giờ trực tiếp biến thành đệ tử nội môn, vị trí mình luôn ước ao. Cái này có phần vượt quá khả năng nhận thức của hắn. Khó trách có rất nhiều chuyện đối với bọn họ đều mới mẻ, đối niên so cũng không để ý, cơ bản vì họ cũng đâu cần tham gia. Lúc trước còn thổi phồng đệ tử nội môn cường đại ra sao trước mặt bọn họ, giờ thì thật đúng là làm trò cười. Âu bộ dạng Đông Phương Triệt như nhìn thấy quỷ, lúc trước mình còn giễu cợt Đông Phương Liệt, ai mà nghĩ được đối phương lại là đệ tử nội môn. Nghĩ tới vừa rồi mình đắc tội đệ tử nội môn hắn liền cảm thấy cuộc sống sau này thật khó khăn. Ở Đông Phương gia, địa vị đệ tử nội môn cao hơn đệ tử ngoại môn không nhỏ. Đệ tử ngoại môn nào mà chẳng liều mạng muốn lấy lòng đệ tử nội môn. Hắn ngược lại lại đi đắc tội với đệ tử nội môn. Nhìn thái độ kia của đại trưởng lão, hắn không chỉ đã đắc tội đệ tử nội môn bình thường. Xem ra cuộc sống sau này của bản thân sẽ vô cùng khổ sở rồi. Có không ít đệ tử ngoại môn có mặt đang hồi tưởng sự việc lúc trước, người nào cũng mang vẻ nhạo báng nhìn Đông Phương Triệt. muốn đoạt mỹ nhân cũng phải có tư cách nha. Đệ tử ngoại môn mà dám cướp nữ nhân của đệ tử nội môn, đây không phải là muốn chết sao? Ta nghĩ không chừng hai người này là người của quán chủ, không thì làm sao có thể vừa vào đã trở thành đệ tử nội môn. May lúc trước chúng ta không có đắc tội bọn họ, nếu không thì phải chịu tội rồi. Ha ha, trực tiếp trở thành đệ tử nội môn nha, thật khiến người khác hâm mộ. Những lời bàn tán của mọi người Mộ Chỉ Ly cũng không nghe thấy, vì lúc này bọn họ cùng 30 tân đệ tử nội môn khác đang theo sau đại trưởng lão đi về nơi ở của đệ tử nội môn. Nơi ở của đệ tử nội môn nằm phía sau Đông Phương gia, số phòng ít hơn so với khu đệ tử ngoại môn ở, tuy nhiên phạm vi lại rộng lớn hơn rất nhiều. Từ nơi này đã đủ để thấy rõ chênh lệch đãi ngộ rồi. Bắt đầu từ hôm nay các ngươi chính thức trở thành đệ tử nội môn. Như những gì ta đã nói lúc trước, đây mới chỉ là điểm khởi đầu. Thành tựu cuối cùng như thế nào còn phải xem các ngươi cố gắng đến đâu. Cố gắng đạt thứ hạng cao tại cuộc thi xếp hạng, tài nguyên tu luyện cùng với đãi ngộ cũng sẽ tăng theo. Đạt được mức đãi ngộ nào đều do bản thân các ngươi quyết định. Ta cũng nhiều lời rồi. Sự tình tiếp theo Đông Phương Thành sẽ giải thích cho các ngươi. Đại trưởng lão tuyên bố, việc an bài cho đệ tử nội môn không phải việc đại trưởng lão cần quan tâm. Vậy cũng quá giết gà dùng dao mổ trâu đi sao, dùng người tài vào chỗ không đáng. Đợi sau khi trưởng lão rời đi, lúc này Đông Phương Thành mới hướng mọi người nói, đồ đạc người nào đã được chuyển về phòng người đó. Quy tắc của đệ tử nội môn ở bên trong, các ngươi từ từ xem những nguyên tắc gì cần tuân theo. Đừng thấy trở thành đệ tử nội môn rồi thì dương dương tự đắc. Nên nhớ trong số các đệ tử nội môn, các ngươi đang xếp vị trí cuối cùng. Vẻ mặt Đông Phương Thành nghiêm túc nói. Giờ ta sẽ tuyên bố gian phòng đã sắp xếp cho các ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 48, tài nguyên tu luyện phong phú Đông Phương Minh số 76, Đông Phương Ly số 116, Đông Phương Liệt số 117. Đợi cho đám đông đứng trong gian phòng đều nghe được những báo cáo của Đông Phương Thành. Nếu mọi người có vấn đề gì cần nói thì có thể tìm trưởng lão trực ban, phòng ở bên ngoài kia chính là phòng của trưởng lão trực ban. Mọi người rối rít gật đầu. Tuy nói trong ngày thường lúc tu luyện hẳn là không có vấn đề gì, nhưng chuyện gì đều có vạn nhất. Bình thường những trưởng lão như vậy bọn họ cũng đâu thể dễ dàng được nhìn thấy. Sau khi đại trưởng lão Đông Phương Huấn từ trong đám đệ tử trở lại, trước tiên chính là đi tới chỗ quán chủ hiện đang ở trên ngọn núi. Quán chủ, lần này niên so đã kết thúc. Tổng cộng có 30 tên ngoại môn đệ tử thông qua khảo hạch trở thành đệ tử nội môn. Cộng thêm 2 người quán chủ tự mình phê chuẩn, tổng cộng 32 người. Nghe vậy, trong mắt Đông Phương Khiếu cũng hiện lên vẻ hứng thú. Ngươi có thấy hai tiểu tử mới tới không? Cảm giác như thế nào? Theo ta thấy, hai người bọn họ có thiên phú tu luyện tất nhiên là không cần phải nói. Nếu để so tâm trí thì người bình thường không thể sánh bằng được. Như vậy việc trực tiếp trở thành đệ tử nội môn thì trong mắt những người khác cũng tuyệt đối là một chuyện đáng để khoác lác. Nhưng hai người bọn họ cũng không vì vậy mà tỏ ra cao ngạo. Ta cũng coi như đã từng nhìn qua vô số người. Ta cho rằng bọn họ là những nhân tài có thể đào tạo. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ vẫn duy trì được tâm tính hiện tại. Những thiên tài hắn từng nhìn thấy nhiều không kể xiết. Nhưng cuối cùng những người thật sự có thể ngạo thị thiên hà có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có lẽ là thấy quá nhiều đệ tử từ lúc ban đầu vốn cũng chính là thiên tài nhưng về sau lại không khác gì người bình thường. Thời điểm Đông Phương Huấn nói lời này cũng không có bảo đảm. Đông Phương Khiếu khẽ gật đầu, có thể có được sự đánh giá của ngươi. Xem ra hai tên tiểu tử này đúng là không tệ. Ngươi không biết tam đại thế lực kia không tranh thủ được hai tên tiểu tử này. Hiện tại đối với Đông Phương gia nghen tị đến chết rồi. Ha ha. Nghĩ đến có thể ở điểm này vượt lên trên tam đại thế lực một bậc, hắn chính là cảm thấy trong lòng có tư vị thoải mái nói không nên lời. Trên mặt Đông Phương Huấn cong lên nụ cười nhẹ, ngay từ thời điểm biết được kết quả này hắn cũng có thể đoán được thái độ của tam đại thế lực rồi. Quán chủ, hai người Đông Phương Liệt và Đông Phương Ly này chia ra có thiên phú thuộc tính thời gian cùng với thiên phú thuộc tính không gian. Hai loại thiên phú này chính là thiên phú cường đại đã từ lâu rồi chưa từng xuất hiện qua ở chủ thế giới chúng ta. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy ở trên người bọn hắn mà nói, có thể tất cả mọi người cũng sẽ cho rằng hai loại thiên phú thuộc tính này chính là đã tuyệt tích rồi. Không biết quán chủ có hay không tính toán từ từ bồi dưỡng hai người bọn họ. Nếu hai loại thiên phú này một khi thi triển ra, thì so với thiên phú bình thường thì không chỉ mạnh hơn một bậc thôi đâu. Thực lực của hai tiểu tử này bây giờ còn chưa đủ mạnh, hiện tại sẽ để bọn họ tu luyện từ từ xem sao. Đợi đến khi bọn họ có được thành tựu nhất định ta sẽ đi gặp bọn họ sau. Hiển nhiên tâm tình của Đông Phương Khiếu cũng không tệ, lúc nói chuyện trên mặt vẫn mang theo nụ cười như có như không. Nghe được lời nói của Đông Phương Khiếu, sâu trong đáy mắt Đông Phương Huấn cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn biết quán chủ đối với hai tân đệ tử này là có nổi lên tâm tư, nhưng cũng không nghĩ tới hắn sẽ để ý tới như vậy, cố ý đi gặp bọn họ. Đây cũng là đãi ngộ mà những đệ tử khác tuyệt đối không thể có được. Đợi sau khi Đông Phương Thành rời đi, 32 người mới được tấn lên đệ tử nội môn cũng rối rít đi vào bên trong phòng của mình, mà những người này nghiễm nhiên cũng phân thành mấy phe cánh. Những người trước đó có nhận thức nhau tự nhiên là ở chung một chỗ. So ra mà nói họ đối với Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt ngược lại là không hợp nhau. Ở trong mắt người khác, chỉ cảm thấy Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt không phải là dựa vào thực lực chân chính mà là thông qua đi quan hệ do đó mới có thể trở thành đệ tử nội môn. Bọn họ cố gắng tu luyện lâu như vậy mới đạt được địa vị bây giờ. Thế nhưng bọn họ cái gì cũng không làm liền trực tiếp chiếm được. Đổi lại bất kỳ một người nào khác thì trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Cho nên mọi người cố ý hay vô ý cũng có thái độ bất hòa với hai người. Đối với những chuyện như vậy, hiển nhiên hai người cũng không để ý. Người khác thấy thế nào là việc của họ, không liên quan tới bọn họ. Hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt chia ra đi vào phòng của mình. Bọn họ ở nơi này ngay từ lúc bắt đầu niên so chính là há quyết tâm. Kế tiếp một thời gian ngắn đúng là thời gian bọn họ bế quan. Áp lực thực lực thời khắc áp bách ở trong lòng của bọn họ, phải bằng thời gian nhanh nhất để có thể đột phá thực lực. Bọn họ mới có thể ở Đông Phương gia có địa vị của mình cùng với tài nguyên. Cho dù tình huống của bọn họ hôm nay, tất cả mọi người không biết, cho nên rất nhiều người cũng là không dám đối với bọn họ nói gì. Nhưng đồng dạng bọn họ cũng biết sau ngày hôm nay tin tức này sợ là rất nhanh sẽ bị các đệ tử khác của Đông Phương gia biết được. Đợi đến khi đó, nếu thực lực của bọn họ không đủ để trấn nhiếp thì địa vị của hai người cũng sẽ tràn ngập nguy cơ. Đợi Mộ Chỉ Ly đi vào bên trong nhà cũng chú ý tới đồ trưng bày ở bên kia giường. Hai bộ quần áo chuyên thuộc về đệ tử nội môn Đông Phương gia. Ngoài ra còn có ba quyển sách cùng với một túi càn khôn. Một trong đó chính là quy tắc của đệ tử nội môn. Hai quyển khác đương nhiên là công pháp và vũ khí của Đông Phương gia. Đây chính là đồ mà mỗi một đệ tử nội môn đều có được. Mộ Chỉ Ly trước tiên cầm lên quyển quy tắc của đệ tử nội môn nhìn lại. Từ trong miệng Đông Phương Thành và Đông Phương Phong thì nàng đối với Đông Phương gia hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút hiểu biết. Nhưng nếu muốn hiểu rõ hơn thì cần phải tìm hiểu kỹ quy tắc của đệ tử nội môn mới biết được. Tuy nói là quy tắc của đệ tử nội môn, chỉ có phía trước le que hai tờ nói đến những chuyện mà đệ tử nội môn cần tuân thủ. Rồi sau đó hơn phân nửa còn lại là giới thiệu về Đông Phương gia mà đủ loại trách nhiệm của đệ tử nội môn cần làm. Đợi Mộ Chỉ Ly xem xong toàn bộ quy tắc của nội môn đệ tử, vốn trong lòng còn có khái niệm mơ hồ thì lúc này cũng vô cùng rõ ràng. Với tư cách của đệ tử nội môn, ở Đông Phương gia có không ít quyền hạn, bọn họ có thể tự do xuất nhập Đông Phương gia, mỗi tháng có tài nguyên tu luyện từ Đông Phương gia. Có những tài nguyên tu luyện này, bọn họ có thể nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân. Đông Phương gia vốn là một thế lực khổng lồ, bất luận đệ tử nội môn hay là đệ tử ngoại môn đều có không ít mâu thuẫn. Ở Đông Phương gia cũng không ngăn cản chuyện như vậy, hoàn toàn thực lực vi tôn, thậm chí còn có lôi đài đặc biệt dành cho các đệ tử ở giữa tỉ thí với nhau. Nhưng trách nhiệm trên lưng bọn hắn cũng không nhiều, Vạn nhất nếu Đông Phương gia gặp chuyện không may thì tất cả mọi người đều phải xuất ra một phần thực lực. Ngày sau bọn họ đạt được thành công cũng chớ quên mất Đông Phương gia. So sánh với những thứ mà Đông Phương gia cung cấp cho bọn hắn mà nói, những thứ này thật sự không tính là gì. Mộ Chỉ Ly cũng phần nào hiểu được chủ thế giới này. Kim tệ đã không phải là thứ tiền tệ được lưu thông ở đây. Tại thế giới này, dùng đan dược thay cho tiền bạc, phẩm cấp càng cao thì giá trị cũng càng cao. Đồng dạng, đan dược của chủ thế giới cùng với đan dược của phân thế giới cũng có sự khác biệt không nhỏ. Đan dược của chủ thế giới chỉ có một tác dụng, đó chính là tăng thực lực lên. Ngoại trừ điều đó ra, những đan dược có tác dụng chữa thương ở chỗ này trên căn bản không có tác dụng. Dù sao lấy bọn họ thực lực hôm nay bị chút ít đả thương, chỉ cần không có chết thì không bao lâu vết thương thì có thể hoàn toàn bình phục. Chính bởi vậy nên những đan dược kia đúng là y như gân gà sao, rất hiếm. Để cho Mộ Chỉ Ly bất đắc dĩ chính là trong sách giới thiệu rất ít về đan dược, về những sự tình liên quan đến dược sư lại càng căn bản không có, nàng muốn biết được cũng là không có cách nào, xem ra chỉ có qua ít ngày mình lại đi nghe ngóng. Mở chiếc nhẫn chữ vật ra, này vừa nhìn thì Mộ Chỉ Ly cũng ngẩn ra. Trong này sự phong phú của đan dược thật sự ngoài dự liệu của nàng. Có những nguồn tài nguyên tu luyện phong phú này, nàng có thể tuyệt đối nắm chắc khả năng bế quan tu luyện đột phá đến càn khôn cảnh. Rất rõ ràng, 30 tên đệ tử nội môn khác khẳng định không có tài nguyên tu luyện phong phú như bọn họ. Trong này không ít cũng là tài nguyên mà Đông Phương gia lúc trước đáp ứng cho bọn họ tu luyện. Trong này kém cỏi nhất cũng là đan dược cửu phẩm, số lượng đan dược thập phẩm cũng không ít. Để cho Mộ Chỉ Ly kinh ngạc là trong này vẫn còn có đan dược thập nhất phẩm. Chủ thế giới quả nhiên không hổ là chủ thế giới. Ở phân thế giới thì đan dược cửu phẩm đã là rất chân quý. Ở chỗ này cũng là tính bằng đơn vị hàng nghìn phần thưởng, chênh lệch này. Sau khi kiểm kê đồ đạc xong, thì Mộ Chỉ Ly cũng trực tiếp tiến vào trạng thái bế quan. Ở một chỗ khác của chủ thế giới, một nữ tử áo trắng như tinh linh xuất chúng cùng với một nam tử áo tím quý khí bức người lúc này cũng đang trong quảng trường trên thành tiến hành khảo nghiệm thiên phú. Hai người này cũng chính là hai người đi theo nhảy vào trong giếng là Thiên Nhi và Mộ Giật Thần. Sau khi bọn họ đi tới chủ thế giới thì cũng không tiến hành khảo nghiệm thiên phú, mà đang trong hoàng thành đi khắp nơi tìm kiếm hai người Mộ Chỉ Ly cùng với Hàn Như Liệt. Rõ ràng là bọn họ cùng nhau xuống dưới, nhưng suốt 3 ngày bọn họ chưa từng nhận được bất kỳ tin tức gì từ hai người bọn hắn. Dùng đặc thù mặc áo đỏ của bọn hắn, nếu có người gặp nhất định sẽ nhớ được. Trải qua nhiều lần hỏi thăm cũng chưa từng đạt được bất kỳ kết quả nào, vậy thì chứng minh hai người bọn họ không đến ở chỗ này. Chẳng qua là không có ở đây nơi này, bọn họ sẽ ở nơi nào? Hai người Thiên Nhi và Mộ Giật Thần cũng nghĩ không ra. Biện pháp duy nhất hiện tại chính là ở nơi này phát triển, đợi sau khi thực lực cường đại sẽ tiếp tục đi tìm kiếm bọn họ. Bọn họ tin tưởng thực lực của Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt, chỉ cần cho bọn hắn thời gian nhất định, tên tuổi của bọn hắn ở chủ thế giới cũng nhất định có thể nổi danh, đến lúc đó hẳn là có thể dễ dàng tìm được bọn họ. Sau khi đi tới chủ thế giới, bọn họ mới hiểu được thực lực của bọn họ là yếu kém cỡ nào. Dù bọn hắn có muốn đi tìm người căn bản cũng sẽ không đủ thực lực. Thực lực như vậy ở chủ thế giới tuyệt đối là mặc người chém giết. Đại lục Thiên Huyền, Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt, Thiên Nhi cùng với Mộ Giật Thần bốn người mất tích đã nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Tùy ý Bạch gia, Hàn gia cùng Thiên Âm môn ba cổ thế lực ở cả đại lục Thiên Huyền tìm mà không đạt được nửa phần tin tức. Bốn người này giống như là đã bốc hơi không để lại bất kỳ tung tích nào. Vốn dĩ lấy thực lực của bọn họ, ở Thiên Huyền Đại Lục có thể nói là đi ngang cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Nhưng bốn người sống như vậy đột nhiên như bốc hơi không khỏi cũng quá kỳ quái. Khuôn mặt Bạch Mạt Lăng u sầu đang đứng ở bên ngoài tẩm điện của Mộ Chỉ Ly tại Thiên Âm Môn. Ly Nhi bọn họ đã biến mất suốt 3 tháng. Khi bọn hắn biến mất lúc trước có đệ tử nói ở tẩm điện này có nhìn thấy Thiên Nhi và Mộ Giật Thần đi tìm Ly Nhi, nhưng về sau lại không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ Thiên Âm Môn có mật đạo, nếu không làm sao sẽ đột nhiên biến mất? Nghe được lời Bạch Mạt Lăng, Mộ Thiên Tĩnh cũng đặt tay lên bả vai nàng. Mạt Lăng, đừng quá lo lắng. Với thực lực của bọn họ có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì. Ta và nàng cũng biết Đại Lục Thiên Huyền rất thần kỳ. Nói không chừng bọn họ phát hiện cái di tích gì. Cũng không nhất định. So với Bạch Mạt Lăng mà nói, Mộ Thiên Tĩnh lại lạnh nhạt hơn rất nhiều. Khi hắn thấy loại khả năng này tính là lớn nhất. Di tích lúc nào xuất hiện, lúc nào kết thúc đây đều là nói không chính xác. Người tu luyện có thể tiến vào di tích kia cũng là cơ duyên thật lớn. Dù có tốn hao mấy năm thời gian cũng không là gì. Hắn tin tưởng nữ nhi mình tuyệt đối sẽ không có việc gì. Bạch Mạt Lăng khẽ gật đầu, trong mắt vẫn như cũ tràn ngập lo lắng. Tình huống Bạch Mạt Lăng bây giờ giống như tiễn con đi xa ngàn dặm vậy. Cả nhà bọn họ đã phải trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể ở cùng nhau. Hiện tại lại không thấy Ly Nhi, làm sao nàng không lo lắng được. Thời điểm cửa phòng số 116 mở ra đã là 3 tháng sau rồi. Trên mặt Mộ Chỉ Ly gương lên nụ cười nhẹ nhàng. 3 tháng bế quan quả thật nàng đã đột phá đến càn khôn cảnh. Không chỉ là càn khôn cảnh, mà là càn khôn cảnh trung kỳ. Thiên lực tại chủ thế giới này đúng là nồng nặc gấp mấy lần phân thế giới. Cộng thêm ngày đó có rất nhiều đan dược phụ trợ, tốc độ tu luyện của nàng nghĩ muốn không nhanh cũng không được. Trải qua thời gian nàng bế quan, số lượng đan dược trong túi càn khôn đã tiêu mất một nửa. Thực lực tăng lên mặc dù mau, nhưng tốc độ tiêu hao đan dược còn nhanh hơn. Nhìn nhiều đan dược như vậy thoáng chốc biến mất, nàng cũng không tránh được một trận thịt đau. Vốn là cảm thấy số lượng đan dược này đã vô cùng nhiều rồi. Bây giờ nhìn lại căn bản không đáp ứng nổi sự tiêu hao của nàng. Đột phá đến càn khôn cảnh cần phải có số lượng đan dược khổng lồ như thế. Này cảnh giới phía sau càng cao thì số lượng đan dược cần dùng cũng càng nhiều. Căn bản là một cái động không đáy. Lần này bế quan trọn vẹn 3 tháng. Tài nguyên tu luyện cũng tích lũy được 3 tháng rồi chưa có đi lĩnh. Thừa dịp này đi lĩnh tài nguyên xem sao. Mộ Chỉ Ly đi ra khỏi cửa phòng, nhìn cửa phòng 117 bên cạnh kia như cũ đóng chặt lại. Xem ra Liệt còn đang bế quan ở bên trong. Không biết sau khi xuất quan thực lực Liệt sẽ tăng đến dạng cảnh giới gì. Một đường hướng phương hướng kho tài nguyên, Mộ Chỉ Ly cũng gặp được không ít đệ tử Đông Phương gia. Trong này toàn bộ gặp được tuyệt đại đa số tất cả đều là đệ tử nội môn. Ở Đông Phương gia thì đệ tử nội môn mặc áo giống nhau, áo màu trắng, nơi ống tay áo thêu mấy đóa hoa cúc tím, ở trên ngực thêu hai chữ Đông Phương nhỏ và tinh xảo. Mộ Chỉ Ly không biết này áo là dùng làm bằng vật liệu gì làm thành, so với quần áo bình thường tốt hơn không biết bao nhiêu lần, thậm chí dùng kiếm cũng không dễ dàng cắt được. Một mỹ nhân duyên dáng như vậy bất luận đi tới nơi nào cũng sẽ dẫn đến sự chú ý của những người khác. Huống chi phần lớn đệ tử Đông Phương gia cũng là đệ tử trẻ tuổi, là thời điểm huyết khí phương cương. Nhìn thấy mỹ nhân như vậy thì trong lòng mọi người cũng không tránh khỏi mấy phần niệm tưởng. Thậm chí có người gan lớn trực tiếp đi tới bên người Mộ Chỉ Ly hỏi tên của nàng hoặc có ý đồ dẫn dắt Mộ Chỉ Ly đi tới kho tài nguyên. Mộ Chỉ Ly như không có gì theo hướng kho tài nguyên đi tới. Gương mặt trong trẻo lạnh lùng không có bất kỳ biểu tình gì. Cả người tản mát ra hơi thở lạnh lùng khiến không ít người thu hồi tâm tư ban đầu. Thời điểm Mộ Chỉ Ly đi tới kho tài nguyên, trong kho tài nguyên cũng có không ít người ở đó. Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, trưởng lão quản lý kho tài nguyên cũng lên tiếng hỏi, ngươi tới đây lấy tài nguyên mỗi tháng hay là tới đổi bảo bối? Ta tới lấy tài nguyên, đưa ra thẻ bài thân phận của ngươi. Trưởng lão cũng không có chút nghi hoặc gì, mà là cực kỳ hệ thống nói ra trình tự. Một lệnh bài màu vàng xuất hiện trên tay Mộ Chỉ Ly, mỗi đệ tử Đông Phương gia đều có được lệnh bài thân phận của mình. Trên lệnh bài màu vàng rõ ràng hiện ra ba chữ Đông Phương Ly. Nhìn thấy ba chữ Đông Phương Ly kia, trong mắt trưởng lão cũng hiện lên một chút kinh dị. Xem xét một hồi rồi lên tiếng, ngươi có 3 tháng tài nguyên chưa nhận lấy, giờ là cùng nhận hay tách riêng ra? Cùng nhau nhận lấy. Mộ Chỉ Ly trực tiếp lên tiếng nói, chính nàng hiện tại tài nguyên dùng cũng không đủ, đương nhiên là muốn lấy tất cả về. Trưởng lão khẽ gật đầu, đệ tử nội môn mỗi tháng có 1.000 viên đan dược cửu phẩm, 100 viên đan dược thập phẩm, 10 viên trúc cơ đan. ngươi có 3 tháng chưa lấy, tổng cộng là 3.000 viên đan dược cửu phẩm, 300 viên đan dược thập phẩm cùng với 30 viên trúc cơ đan, không có vấn đề gì chứ. Nghe được trưởng lão lời mà nói, Mộ Chỉ Ly cũng ngẩn ra, trong bụng cũng nghĩ đến trúc cơ đan sợ là chính là thập nhất phẩm đan dược rồi. Chẳng lẽ ở thế giới này đan dược thập nhất phẩm được gọi là trúc cơ đan? Không thành vấn đề. Mộ Chỉ Ly gật đầu đáp, trưởng lão, trúc cơ đan này là... Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Mộ Chỉ Ly, trưởng lão cũng không có nửa phần kinh ngạc. Trên tay lập tức xuất hiện một quyển sách, đây là kiến thức thông dụng tại chủ thế giới, những vấn đề đơn giản. Đa tạ trưởng lão. Mộ Chỉ Ly nhận lấy sách của trưởng lão, cực kỳ cung kính cảm tạ nói, có sách để xem, vấn đề của nàng phải làm là có thể giải quyết không ít. Cảm giác như vậy thật là làm nàng không biết phải làm sao, giống như người nông dân mới vào thành vậy, quá nhiều chuyện đều không biết được. Trưởng lão, ta còn có một chuyện muốn xin hỏi trưởng lão, đổi tài nguyên là có ý gì? Nàng nhớ được thời điểm nàng vừa tới nhận tài nguyên thì trưởng lão đã hỏi nàng là tới nhận tài nguyên hay đổi tài nguyên. Thật khó mới có tài nguyên tu luyện còn có thể dùng được vật gì khác tới đổi. Ngươi vào xem một chút đi, ở đại sảnh ngoài cùng bên trái đều có giải thích. Sau này ngươi đi ra ngoài lịch lãm nếu có cần bảo bối tốt thì cũng có thể tới nơi này đổi. Đa tạ trưởng lão chỉ điểm. Mộ Chỉ Ly thi lễ một cái sau chính là hướng đại sảnh nội bộ đi tới. Trong lòng còn cảm khái trưởng lão quản lý kho tài nguyên thật đúng là không tệ. Ít nhất không bày ra bộ dạng cao ngạo trước mặt người khác, làm cho người ta rất dễ sinh ra ấn tượng tốt. Xong, Mộ Chỉ Ly cũng không biết đây hết thảy cũng chỉ vì thiên phú của Mộ Chỉ Ly. Có thể nói hiện tại Đông Phương gia mọi người đều biết hai người Đông Phương Ly cùng với Đông Phương Liệt. Hắn làm trưởng lão đương nhiên cũng biết rõ ràng. Bọn hắn là đệ tử có tiềm lực như vậy, ngày sau nhất định có thể phát triển rất cao. Mặc dù hắn là trưởng lão, cũng nên có quan hệ tốt với nàng ấy. Hắn là trưởng lão quản lý kho tài nguyên, trưởng lão cùng với Đông Phương gia dựa vào thực lực trưởng lão, nhưng địa vị kia không giống như vậy. Đợi Mộ Chỉ Ly đi vào đại sảnh kho tài nguyên, lọt vào tầm mắt chính là nguyên một đám giá sách giá gỗ, bên trên bày đặt rất nhiều bảo bối, mà mỗi cái bảo bối bên cạnh cũng là ghi chú rõ kỳ danh chữ, tác dụng cùng với giá trị. Chẳng qua là tinh tế nhìn lại, trong mắt Mộ Chỉ Ly cũng hiện lên nồng đậm vẻ khiếp sợ. Những bảo bối này tác dụng tuyệt đối là làm cho người ta ngắm nghía. Chẳng qua là giá tiền này lại càng làm cho người dờ. Quyển 4, chương 49, Đông Phương Vũ các loại dược liệu, trái cây cùng với binh khí ở chỗ này có thể nói cái gì cần có đều có. Mộ Chỉ Ly một mạch đánh giá tới đây, nhìn những thứ bảo vật kia hẳn có tác dụng rất lớn. Nàng hận không thể đổi toàn bộ những thứ đồ này. Có loại trái cây có thể giúp người tăng cường độ thân thể lên gấp đôi, lại có loại trái cây có thể giúp người ta dễ dàng đột phá bình cảnh, thậm chí còn có loại trái cây có thể giúp tăng thực lực lên một cấp. Ở giai đoạn tu luyện này càng không thể coi nhẹ việc tăng thực lực lên một cấp, phải biết rằng thực lực càng cường đại thì độ khó khi thăng cấp lên lại càng lớn, nhưng giờ có thể bất luận thực lực ngươi ở bậc nào thì đều có thể tăng lên một cấp. Hiệu quả này có thể nói là nghịch thiên. Chẳng qua là nhìn giá tiền này, cả người Mộ Chỉ Ly cũng lặng im rồi. 50 viên trúc cơ đan, vốn nàng cũng có cảm giác mình có số lượng đan dược có thể coi như không ít, bây giờ nhìn lại mới biết mình căn bản cũng là kẻ nghèo rớt mồng tơi a. Ngẫm nghĩ lại, Mộ Chỉ Ly cũng biết tất cả nguyên nhân. Đan dược này vốn có thể thông qua nhiều con đường để đạt được, nhưng mà thiên tài địa bảo cũng không phải là bất kỳ địa phương nào đều có thể lấy tới được. Thậm chí còn nhiều thiên tài địa bảo dù có nhiều tiền cũng không mua được. Giá tiền đắt một chút cũng là bình thường. Thu hồi khát vọng trong lòng, đi sang phía ngoài cùng bên trái nghe ngóng. Tại đây có đặt một tấm bảng, bên trên nói đến các điều kiện đổi tài nguyên. Chuyện này thật ra thì rất đơn giản. Các đệ tử nếu có đạt được bảo bối mà mình cũng không phải là rất cần thì có thể đem bán cho Đông Phương gia, cũng có thể lấy vật đổi vật, từ tài nguyên trong kho của mình mang ra đổi lấy bảo bối mình cần.